Chương 61, sáng tạo mới ngoại pháp. Nạ ạ kỳ trong đầu dâng lên một cỗ to gan ý tưởng, đương nhiên, cái ý nghĩ này không phải nhằm vào sĩ dạ hồ si, mà là đối với dở gì sờ rổ xạ mà nói. Hắn nghi tơ y rô y một cái rất ý tứ sự tình. Dở gì sờ rổ xạ sản xuất rất ít, hiện nay muốn để cả cái quốc gia kinh tế chấn hương đứng lên, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để dở gì sờ rổ xạ sản xuất tăng. Phía trước quốc vương cùng phụ tá nhóm, thì vẫn đưa ánh mắt đặt ở thực vật bên trên, tương đối với một ít hư nghị đồ đạc, cũng không có như vậy quá mức quan tâm. Ngược lại là Nạ A Kỳ, cảm thấy có thể phát triển mạnh một cái mấy thứ này. Đến lúc đó, toàn bộ giờ gì sờ rồ xả sẽ biến thành một cái hải thượng minh châu đảo, cũng đồng dạng có thể vì Nạ A Kỳ, mang đến to lớn kinh tế thu nhập cùng sức chiến đấu. Ngươi đợi ta một cái. Khi dạ hổ sỉ đang nắm bắt đâu, liền thấy Nạ A Kỳ đột nhiên từ cái đuôi của mình bên trên nhảy dựng lên, như một làn khói biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. A rồi Nạ Ả Kỳ trực tiếp đi tới hoàng thất hậu hoa viên bên trong, bắt đầu thi triển mục độn, để thổ địa bên trong sinh ra mấy khối đơn thuần chỉ là vì điêu khắc dùng đầu gỗ. Đem đầu gỗ mang đi, Nạ Ả Kỳ rút ra tiểu đao, bắt đầu nhanh chóng cắt họa. Cắt vẽ hiệu quả vô cùng rõ ràng, không bao lâu 380, liền có một bộ phận lớn trông rất sống động tấm bảng gỗ bị Nạ Ả Kỳ cắt vẽ ra, cái này cái trên thế giới đương nhiên cũng có cùng loại các loại quân cờ một dạng du ngoạn hoạt động. Nhưng nói cho cùng, cùng loại quốc tế cờ tướng một dạng, học tập chi phí cũng rất cao, đại bộ phận đều là tinh anh thậm chí càng cao gia đình đồ chơi, toàn bộ thế giới cũng bởi vì đảo nhỏ bị các loại phân cách, rất khó tổ chức lên chân chính trận đấu, vẫn đưa tới loại này chơi cờ vận động cũng không thể hoàn mỹ dung nhập tầng dưới chót. Giờ gì sờ rồ xạ nếu muốn thoát khỏi tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể lực mạnh làm khách du lịch, làm đồ chơi này, phải đem toàn bộ thế giới ánh mắt đều hấp dẫn đến cạnh mình tới. Ôm một đống kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Nạ ạ ký lại trở về giữa phòng ngủ, đem vật cầm trong tay tấm bảng gỗ một tia ý thức cho đống đến rồi xì dạ hổ xì trước mặt, cũng làm ra một cái bàn cờ. Nạ ạ ký đại nhân đây là cái gì xì dạ hổ xì tò mò chỉ vào những thứ này nho nhỏ tấm bảng gỗ. Nạ ạ ký dùng mang theo ánh mắt khích lệ nhìn xì dạ hổ xì hỏi, ta đã nói với ngươi một cái quy tắc, có muốn hay không theo ta chơi xong xem ôi chao có thể chứ xì dạ hổ xì chớp chớp con mắt, trong lòng dục dịch. Đương nhiên là có thể. Nạ ạ ký nói xong. Bắt đầu cho xì dạ hổ xì phổ cập bắt đầu quy tắc tới. Tấm bảng gỗ nói cho cùng, là một cái có tiềm lực phát triển, đồng thời có thể ở sau này duy trì liên tục đổi mới hoạt động, cũng chính là hải tặc bản hệ Earthstone, hệ rồ hóc hổ cờ dạp. Về phần tại sao không phải chơi đánh bài hoặc là đào hầm gì gì đó truyền thống nghệ năng, chủ yếu là quan thưởng tính quá kém. Nếu có thể lời nói, Nạ Ả Kỳ chuẩn bị dập khuôn một cái nào đó ác ma thao tác, ở cái này trên thế giới. Sáng tạo ra một cái tương tự với toàn dân cuồng hoan trung tâm địa phương. Tốt nhất ý tưởng, chính là lấy giờ gì sờ rổ xạ làm trung tâm, bắt đầu phóng xạ thế giới, cũng sáng tạo ra các loại các dạng hoạt động giải trí, để rửa não một dạng tốc độ bắt đầu truyền bá. Nói như vậy, Nạ Ả Kỳ một bên nắm giữ cao tầng, một bên lại nắm giữ tầng dưới chót, đến lúc đó còn chưa phải là muốn thế nào thì được thế đó. Nói xong quy tắc, Skiza Hồ Si chính mình cầm lấy thẻ bắt đầu nhìn. Nàng phát hiện, những thứ này cả ly lại có chính mình người quen. Đây không phải là phụ hoàng sao? Ski dạ hổ xì nổ trước mắt, nhìn trong tay trương này tên là ngư nhân quốc vương nẹ tùn bảy phí thẻ. Có chút cảm giác vô hình. Tổng không biết tìm ta muốn trao quyền phí á Nạ Ả Kỳ giang tay ra, bất đắc dĩ nói đến. Ski dạ hổ xì che miệng cười chống nói, đây là không hội, bất quá, Nạ Ả Kỳ đại nhân, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Ngay bây giờ bắt đầu đi. Nạ Ả Kỳ điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Bắt đầu rồi trận này hải tặc lô thạch trận đầu quyết đấu. Quy tắc rất đơn giản, rút bài, xuất bài, ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành chính mình chiến đấu bộ ký tên. Ski dạ hồ si ngược lại là rất thông minh, ở thua liền hai thanh phía sau, lập tức nắm giữ loại này ngoạn pháp tinh túy, vậy mà lại chính mình tô tư nở dê bộ bài. Phải biết rằng, Nạ Ả Kỳ cho ski dạ hồ si đã bị bài, nhưng là có sấp xỉ hơn 300 tấm, trong đó có 9 cái nghề nghiệp bài. Mà Sĩ Dạ Hồ Sĩ tự nhiên lấy ra chính mình am hiểu nhất ngư nhân bài, tuy nói bên ngoài xáo lộ ở Nạ Ả Kỳ trong mắt vẫn là lộ vẻ phi thường non nớt, ở hắn đế quốc thế tiến công phía dưới, chỉ chốc lát sau, liền liên tục bại lui nhưng Sĩ Dạ Hồ Sĩ chẳng những không có vẻ ngoài, ngược lại đầy mắt ước mơ nhìn Nạ Ả Kỳ, ôn nhu nói, thật là lợi hại Nạ Ả Kỳ đại nhân. Dâu trắng. Nạ Ả Kỳ đánh ra một trương hải tả cờ sáo bài bên trong truyền kỳ tạp bài dâu trắng, kết thúc trận chiến đấu này. Hắn buông trong tay xuống bài, hỏi cảm thấy thế nào, chơi thật khá sao? Xì dạ hổ xì liên tục gật đầu, nói, thực sự, cực kỳ có ý tứ chứ nàng ở Long Cung thời điểm, nẹp tùn át sủ bạ kỳ vì để cho nàng có thể rất nhanh vui một ít, thường thường siêu tập tứ hải đồ chơi cho nàng, tuy nói Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng cực kỳ ham chơi, nhưng đối với những cái này đồ chơi, nàng luôn chơi một chút, liền mất đi hứng thú. Dù sao, rất đơn giản đồ chơi đại biểu cho sau lưng có thể chơi độ cũng phi thường kém. Mà phó gọi không ra tên nhãn ngoại pháp, cũng rất có ý tứ, 9 cái chức nghiệp, mỗi một lần đối chiến thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ khô khan cảm giác. Đơn giản là quá thần kỳ, nếu không phải là ở Na Ạ Kỳ trước mặt có chút ngượng ngùng, Sĩ Dạ Hổ Sĩ thật đúng là muốn tiếp tục chơi tiếp. Dĩ nhiên, thoải mái nhất, vẫn là lấy mẫu ngẫu nhiên truyền kỳ tạp bài thời điểm. Tuy là Sĩ Dạ Hổ Sĩ đối với sáo lộ còn có chút kiến thức nửa vời, nhưng là có thể hiểu được truyền kỳ tạp bài uy lực. Nhất trọng yếu nhất là Na Ạ Kỳ đã ở bên trong. Phân thuộc đế quốc thẻ tổ, là thẻ tổ bên trong hoạch tâm tạp bài, thập phí màu cam truyền thuyết, giờ gì sờ rồ xạ chi vương. Lúc đầu dùng ngư nhân thẻ tổ Sĩ Dạ Hổ Sĩ, khi biết tin tức này phía sau, lập tức vòng vo đế quốc, để cho nàng hài lòng thời điểm, chính là rút được Na Ạ Kỳ thời điểm. Chơi thật khá là tốt rồi, bất quá ta nhìn ra ngươi dường như còn muốn chơi nữa. Na Ạ Kỳ nhìn Sĩ Dạ Hổ Sĩ cười nói. Sĩ Dạ Hổ Sĩ ngượng ngùng túi đầu, nheo nheo góc áo, vẫn là thừa nhận, đúng vậy đâu, Na Ạ Kỳ đại nhân, bởi vì thật sự là quá tốt chơi. Vậy cứ như vậy đi, Na Ạ Kỳ thẳng thắn vỗ tay một cái, để thị vệ đi đem một vài người kêu qua đây, tỉ như Dậy Ôi, tỉ như Robin, xạ rồng đám người. Còn có một chút ngư nhân cũng đều gọi qua. Nếu đều như vậy hảo ngoạn, không bằng dứt khoát ở trong vương cung tổ chức ra cấp thứ nhất đại tái được rồi, tiền thưởng nha, thì tùy cầm khỏa chân châu đi ra. Vì vậy, ở Na Ạ Kỳ kết hợp một chút, bây giờ có chuyện quan trọng trong người tất cả mọi người được đưa tới trong hoàng cung. Đối đãi bọn họ, Na Ạ Kỳ vẫn là rất thoải mái. Hắn nhanh chóng đem quy tắc cùng ý của mình nói một lần, mọi người cũng liền ôm bán tín bán nghi thái độ làm xong rồi cái bàn trước mặt. Thiệt hay giả, đùa gì thế? Có tốt như vậy chơi sao? Tất cả mọi người làm xong rồi trước bàn, bắt đầu rồi lần đầu tiên hải tặc lô thạch cuộc hành trình.